Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, trời mưa xuống đừng nói lung tung. Đúng, báo cáo đoàn trưởng, ta bên kia cũng nghe đến. Liền là xe tăng kích động học sinh cầu mưa. Trong lúc nhất thời, huấn luyện viên xe tăng quả thực là hết đường chối cãi. Trong lòng của hắn cái kia oan a, thả mẹ nó cầu thí. Cầu mưa, mưa là có thể cầu có được a? Các ngươi coi ta là hai đồ đần a? Ta sẽ tin tưởng loại lời này. Răng sói nhìn thủ hạ binh thế mà đều ồn ào nói như vậy, liền càng thêm nổi giận. Vì vậy, răng sói đem ánh mắt tập trung đến xe tăng trên thân, nghiêm nghị mà hỏi thăm. Xe tăng, người cứ nói đi, mưa này là có thể cầu tới a? Xe tăng lúc này cũng là đầy lòng thấp thỏm. Đối mặt đoàn trưởng răng sói cái này ánh mắt sắc bén, căn bản cũng không dám nói láo. Đành phải cà lam nói. Báo cáo đoàn trưởng, mưa này, còn, thật sự chính là bọn hắn cầu tới. Cái gì? Người cũng nói hưu nói vượn. Được. Vậy ngươi cho ta cầu một cái nhìn xem. Răng sói gặp mặt tử bị bác, thì càng là thẹn quá thành giận nói. Không phải là nha, đoàn trưởng, là bọn hắn, là những học sinh kia đám nam thanh niên cầu tới. Ta không biết a. Xe tăng cái kia gương mặt ủy khuất, đen nhánh làn da, lắc một cái bảo đảm nói. Ta thề ta nói tuyệt đối là thật. Ta mang những học sinh kia ở trong có một cái nói không muốn quân huấn không mặc quân huấn phục. Còn cứng rắn bảo hôm nay sẽ mưa. Sau đó liền mang theo toàn lớp người cùng một chỗ cầu mưa. Kết quả, liền thật trời mưa. Ha ha ha, xe tăng có thể thật khoác lác. Cái khác huấn luyện viên nhịn không được cười lên ha hà. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết nội tình. Vừa rồi sở dĩ biết như vậy báo cáo, cũng đều là mang theo trêu chọc thú vị ý vị. Dù sao, lần này tới Thanh Bắc Đại học, cũng không phải là chấp hành cái gì nghiêm túc nhiệm vụ. Chẳng qua là cho sinh viên huấn luyện quân sự mà thôi. Cho nên mọi người bầu không khí đều là tương đối buông lỏng. Cười cái dám, các ngươi còn thật không ngại. Ngay cả một chút bé con binh đều huấn luyện không tốt. Tốt ý tứ nói là quân đội chúng ta lưỡi dao bộ đội đặc chủng. Còn cười, một chút tính kỷ luật đều không có. Răng sói tâm tình phá lệ phiền muộn. Hắn cũng mang qua không ít đại học quân huấn, nhưng xưa nay liền chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Hắn nhưng không biết ngây thơ đến thật tin tưởng là học sinh binh nhóm cầu mưa thành công, chỉ coi làm là một cái buồn cười trùng hợp mà thôi. Hiện ở trên trời hạ là mưa to, bên ngoài quân huấn khẳng định là không được. Dựa theo trước kia lệ cũ, đều là lại để cho các học sinh ngay tại chỗ giải tán, tạm thời nghỉ ngơi một ngày, sẽ không đem những học sinh này binh ép chặt như vậy. Thế nhưng hôm nay tuyệt đối không thể làm như thế, bởi vì vừa rồi trời mưa thời điểm, toàn bộ đội ngũ thật không có có tính kỷ luật, bao quát những này các huấn luyện viên, căn bản cũng không có thể hiện ra quá cứng quân đội tố chất tới. Cho nên, răng sói suy nghĩ, nhất định phải lập tức lấy lại danh dự đến. Không phải bọn hắn những này huấn luyện viên, những này làm lính, tại những học sinh này trước mặt, còn có cái gì uy nghiêm có thể nói đâu. Răng sói, ta phát hiện trường học của bọn họ cái kia trong phòng sân vận động thật lớn. Ta nhìn, nếu không, liền để các học sinh toàn bộ tập trung đi nơi nào. Làm một chút hát quân ca loại hình văn nghệ hoạt động. Nhìn ra răng sói tâm tư, ở một bên phó đoàn trưởng mắt sói đề nghị. Ân, như thế một cái không tệ ý kiến hay. Thế nhưng, vẻn vẹn hát quân ca chỉ sợ có chút ép không được chàng tử. Xem ra, chỉ có thể như thế. Trầm ngâm một lát, răng sói liền hạ quyết định. Lập tức lên tiếng ra lệnh nói. Toàn thể đều có. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, dùng tốc độ nhanh nhất, để cho các ngươi riêng phần mình binh đám nhóc con toàn bộ tập trung ở trong phòng sân vận động. Đi, giải tán, ngoặc kép chấm chấm, dầm dầm, một chút, trên trăm danh giáo quan ngay tại chỗ giải tán. sau đó dường như từng đầu hung sói như thế giết vào đến lầu dạy học bên trong. Bắt đầu lôi kéo cuống họng hống. Tam Liên, công khoa ban cho ta toàn bộ đều đi ra. Năm ngay cả, truyền thông học viện, xếp hàng, đều theo ta đi. Rất nhanh, lúc đầu lộn xộn tránh mưa các học sinh, lại bị các huấn luyện viên đủ tập hợp một chỗ. Đội mưa, hướng về trong phòng sân vận động chạy tới. Chạy tới trên đường, Lâm Diệp liền bị kinh tế ban các bạn học bao bọc vây quanh. Uy, Lâm Diệp, ngươi làm sao thật biết cầu mưa a? Dạy ta một chút đi. Lâm Diệp, nếu không, ngươi lại để cho mười mấy ngày sau tất cả đều trời mưa thôi. Dạng này cũng không cần quân huấn rồi. Nổ đi, ta nhìn liền là trùng hợp. Trùng hợp cái gì? Nếu là trùng hợp, Chu Dịch, ngươi làm sao vừa rồi chính mình cũng ở chỗ nào đọc chú ngữ tới? Ta đây là tại làm thí nghiệm. Khoa học thí nghiệm, liền muốn nhìn một chút có đúng hay không mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, đối diện với mấy cái này đồng học nghi vấn cùng hỏi thăm. Lâm Diệp lại là lắc đầu không nói một lời. Chỉ nắm Đồng Uyển Thanh tay nhỏ. Tại trong mưa dạo bước, mà Trương Tinh thấy cảnh này, thì là hận đến nghiến răng. Cố ý đi đến Lâm Diệp sau lưng lớn tiếng nói. Có ít người liền là vận khí tốt. Vẫn đúng là giúp mình là có thể hô phong hoán vũ thần côn. Trương Tinh Mã Tử cùng ban Chu Dịch nói chuyện liền khó nghe hơn. Trực tiếp kêu ầm lên. Loại người này nhất biết hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ sinh. Đến lúc đó a, không biết lúc nào liền bị nàng lừa gạt lên giường rồi. Người nói bậy bạ gì đó. Lâm Diệp không phải loại người như vậy. Trước đó, Đồng Uyển Thanh còn có thể giả bộ như không có nghe được. Thế nhưng một câu nói kia, Đồng Uyển Thanh liền cảm thấy mình cùng Lâm Diệp đều nhận nghiêm trọng vũ nhục. Hắc, Đồng đại mỹ nữ, ta nhưng không có nói người này liền là Lâm Diệp a. Nhìn tới, là chính ngươi cũng cảm thấy Lâm Diệp là loại người này lạc. Ha ha, Chu Dịch miệng rất tổn hại, nhất là bây giờ mưa không nhỏ. Dầm dầm đổ xuống đến đem tóc của hắn đè sập. Thì càng là nhìn qua một bộ tiểu nhân sắc mặt dáng vẻ. Ngươi, lúc đầu tâm tình rất không tệ Đồng Uyển Thanh, bị Chu Dịch lời này tức giận đến bờ môi đều tím. Mà ngay tại lúc này, Lâm Diệp cười xoay người lại, nhìn xem Chu Dịch cùng Trương Tinh hai cái này cấu kết với nhau làm việc xấu ra hòa. Vừa cười vừa nói, nếu như ta là các ngươi, liền sẽ không tại cái này ngày mưa nói hưu nói vượn. Thực tế, Lâm Diệp chỉ vào Chu Dịch, đối Trương Tinh nói ra. Thực tế, ta biết cách người này xa một chút. Bởi vì ngươi nhìn hắn cái này tiện dạng, là rất dễ dàng bị sét đánh. Ha ha, Lâm Diệp, ý của ngươi là, hai chúng ta biết gặp sét đánh lạc. Trương Tinh lúc này liền không cao hứng cả giận nói. Lâm Diệp buông buông tay nói. Chẳng lẽ không phải a? Ngươi giờ đồng hồ thời gian mụ mụ không có nói cho ngươi biết a? Trời mưa xuống đừng nói lung tung. Dễ dàng. Thiên. Đánh. Lôi. Bổ. Vừa dứt lời, lập tức trên bầu trời một đạo tiếng sấm. Ầm ầm. Lốp bốp. Chính là hai tia chớp. Công bằng. Trực tiếp liền bổ vào Trương Tinh cùng Chu Dịch trên thân. Hai cái này đạo ánh sáng. Quả thực là sáng lên mù tất cả mọi người con mắt. Chung quanh các học sinh đều bị dọa sợ. Bọn hắn nơi nào thấy qua trận thế như vậy. Xa xa nhìn thiểm điện lôi minh liền đã đủ dọa người. Ai có thể nghĩ tới cái này lôi thế mà liền trơ mắt bổ vào bọn hắn trước mặt đâu. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.